Trong lòng tôi vừa động, không biến sắc hỏi, thật sao? Đúng vậy, làm tôi giật cả mình, nhưng khi đó hình như cậu còn chưa tỉnh. Tôi nói, chẳng lẽ ba cậu chưa từng hôn cậu sao? Nói thì nói vậy, nhưng chú Mạnh không giống. Triệu Nhĩ Đoá ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, chú Mạnh hôn cậu, cảm giác kia, giống như cúng bái, rất thành kính cúng bái. Tôi cười cười, không để ý cậu ta, cúi đầu muốn tránh đi đề tài này. Triệu Nhĩ Đoá nhìn tôi không có hứng thú, có chút gấp nói, còn nữa, lần trước Tiểu Hiên đến nhà cậu đưa thư, chú Mạnh nhìn cũng chưa nhìn đã xé, còn nói Tiểu Hiên về sau đừng quấy rầy cậu nữa, quấy rầy đó, chú ấy nói như vậy, cũng không giữ chút tình cảm thể diện gì cho con gái người ta cả, quá đáng sợ, Tiểu Hiên đã khóc luôn ấy. Tôi làm bộ như không nhịn được nói, đây không phải là phòng ngừa yêu sớm sao, ba cậu cũng sẽ như vậy, không giống mà, ba cậu, được rồi, câm miệng. Tôi ra vẻ giận dữ, nhìn Triệu Nhĩ Đoá một cái, cậu ta không nói nữa, mà chỉ nhỏ giọng lầm bầm, cậu và chú Mạnh như đang yêu nhau vậy. Vẻ mặt của tôi dù vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã có chút do dự. Triệu Nhĩ Đoá không thuộc dạng mẫn cảm, nhưng cậu ta đã có thể phát hiện thì người khác khẳng định cũng có thể phát hiện. Mạnh Khung vì ngăn cản người khác đến gần tôi, sẽ làm ra rất nhiều chuyện người khác không thể giải thích được. Anh sẽ rất hung dữ với những cô gái đến gần tôi, mặc dù bản thân anh là một người dịu dàng. Tôi cảm thấy Mạnh Khung nên khắc chế một chút, ít nhất không nên bị người khác phát hiện ra sự khác thường sớm như vậy. Một tuần sau khi Mạnh Khung xuất viện, Trương Mông cũng xuất viện, y gọi điện thoại tới nhà tôi, nói cho tôi biết lúc nào thì y có thể trở về quán, sau đó nói tôi đi qua, y có chuyện muốn nói với tôi. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Khung rất hồi hộp tới gần, hỏi, là ai vậy? Tôi nói, không có việc gì. Vẻ mặt Mạnh Khung có chút mất mát, ánh mắt của anh nhìn tôi rất phức tạp, giống như khổ sở, hoặc như là tức giận. Thật ra thì tôi cũng muốn nói với anh, nhưng phải nói thế nào? Tôi đi làm việc, ngày ngày lừa giáo viên, đi tìm một công việc thuê mướn sức lao động của trẻ em, tôi có thể nói như vậy sao? Hiển nhiên không thể, nhưng không nói như vậy, thì phải nói thế nào? Lừa gạt người khác thì có thể, NNG tôi không muốn lừa dối Mạnh Khung. Suy nghĩ một chút chỉ có thể nói, chú không cần vất vả như vậy. Về sau cháu sẽ tìm việc làm, trả học phí, không để chú ép chính mình nữa. Trong nháy mắt đó Mạnh Khung trợn to hai mắt, tôi không phân rõ thái độ của anh là gì, chỉ cảm thấy hẳn không phải vui vẻ hoặc khoái hoạt. Vẻ mặt của anh có chút vặn vẹo, nhìn đau lòng như vậy. Lúc đó tôi không biết tại sao anh lại đau lòng như vậy. Tôi sững sờ sờ mặt của anh, hỏi, chú làm sao vậy? Mạnh Khung lắc đầu một cái, thuận thế hôn cổ tay của tôi một cái, cầm khăn tắm đi tới phòng tắm. Anh tắm rất lâu, tôi có chút nghi ngờ, liền gõ cửa, mở cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm tất cả đều là hơi nước, Mạnh Khung đứng dưới vòi hoa sen, nước cực nóng làm lưng anh đỏ bừng. Anh thật cúi người thật thấp, rất cô đơn lau mặt của mình. Tôi đón khí nóng đi vào, mắt kiếng. Phù, một tiếng bị hơi nước che kín, tôi lấy mắt kiếng xuống, đồng thời cầm cánh tay Mạnh Khung, nói, rốt cuộc chú làm sao vậy? Mạnh Khung sợ hết hồn, anh không biết sao tôi lại đột nhiên xuất ở phía sau anh, tôi thấy được hốc mắt anh đỏ một vòng, trên mặt ướt nhẹp. Tôi có chút phiền não, tôi rất ghét anh như vậy, nước mắt của anh giống như có thể trực tiếp rơi vào trong lòng của tôi, sẽ làm tôi cảm thấy đau đớn một hồi. Tôi nói, chú khóc cái gì? Có lời gì thì cứ nói, đều là người lớn rồi, đừng có giống một đứa bé như vậy nữa. Tôi vô ý thức nói những lời, đều là người trưởng thành. Nhưng Mạnh Khung hình như không có để ý, anh cúi đầu, có vẻ còn lùn hơn tôi vài lần. Anh nói, gần đây cháu đều không thân cận chú, cháu cách chú càng ngày càng xa. Chuyện của cháu chú đều không biết, chú rất lo lắng cho cháu mà. Tôi nói, cháu không biết làm sao để nói cho chú, cháu sợ chú tức giận. Anh nói, cháu như vậy càng khiến chú khó chịu hơn. Vì vậy tôi nói, có phải chú thiếu tiền không? Bây giờ cháu đang đi làm cho người ta, họ sẽ cho cháu tiền. Chú không cần lo lắng chuyện học phí của cháu nữa. Tôi tận lực trấn an anh, nhưng anh đúng như tôi dự đoán giận đến giơ chân. Anh thiếu chút nữa trượt chân, siết thật chặt cổ tay của tôi, nói, cái gì? Chú vẫn cho rằng cháu đi làm gia sư cho người khác. Cháu đang đi làm. lao động trẻ em sao? Bọn họ để cháu làm gì? Cháu đừng như vậy. Ngày mai bắt đầu cháu phải đi học đầy đủ. Cháu đừng đi làm nữa. Chuyện học phí chú có thể lo. Anh phản ứng rất kịch liệt. Tôi vô cùng không muốn nhìn thấy anh như vậy. Rất là bất đắc dĩ. Tôi nói, đừng làm rộn. Không chỉ học phí, sinh hoạt phí nữa. Vừa nhắc tới chuyện tiền bạc, Mạnh Khung liền ngậm miệng. Nước rào rào từ trong vòi phun trào ra, vẩy vào trên đầu Mạnh Khung, chảy xuống khuôn mặt anh nhìn thật sạch sẽ. Tôi rất bất đắc dĩ nói, điều này cũng không có biện pháp, lên lớp 12 cháu sẽ không đi làm, được chưa? Tôi tận lực hạ thấp giọng, nói rất chậm. Mạnh Khung níu tay của tôi lại, ngón tay có chút run, anh nói, không được. Chú không muốn để cháu ra bên ngoài đi làm, chú không cho cháu làm như vậy. Tôi nhìn anh một cái. Đột nhiên nhớ đến lời Triệu Nhị Đoá nói, tôi thật sự phát hiện, Mạnh Khung gạt bỏ tất cả người ngoài ra khỏi thế giới của tôi, mà thế giới của tôi lại không thể chỉ có một mình anh. Anh, không cho, khiến tôi có chút nổi cáu. Tôi buông tay anh ra, lạnh nhạt nói, có phải chú quản nhiều quá rồi không? Tôi không biết vì cái gì tôi sẽ nói như vậy, có lẽ do sinh lý muốn phản kháng trong thời kỳ trưởng thành cũng gây ra tác dụng trên người tôi. Sau khi nói ra những lời này tôi liền hối hận, trước sau hai đời tôi nói rất nhiều điều khiến tôi hối hận, nhưng câu nói này vĩnh viễn khiến tôi hối hận nhất. Mạnh Khung mở to hai mắt, rất sợ hãi nhìn tôi, sau đó cúi đầu, nói. Cũng đúng, anh lại dụi dụi mắt, ngón tay thon dài dính từng giọt chất lỏng lớn như hạt đậu, anh nói. Dựa vào tiền lương của chú, quả thật không trả được. Lòng của tôi đau xót, vội vàng bắt cánh tay anh lại. Lắp ba lắp bắp nói, không, cháu không có ý này, cháu chỉ muốn giúp chú anh nhún nhường như vậy khiến ngực tôi khó chịu. Mạnh Khung tựa đầu trên vai của tôi, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, chú biết. Sau đó anh ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hôn khóe môi tôi. Mạnh Khung nói, thật xin lỗi. Tôi nói, những lời này nên là cháu nói. Câu nói vừa rồi cháu không cố ý, không biết sao lại nói ra miệng. Mạnh Khung nắm chặt quần áo của tôi, trầm mặc, cứ như vậy dựa vào tôi, một câu cũng không nói. Tôi cho là anh lại khóc nữa, có chút bất đắc dĩ thần kinh nhạy cảm của anh. Tôi không biết tại sao anh phải như vậy. Kiếp trước Mạnh Khung hẳn không phải là người vui giận bất thường, nhưng kể từ khi xác lập quan hệ với tôi, anh lại càng không có cảm giác an toàn. Giống như tôi chỉ vừa tiếp xúc người khác, cô gái khác, đều sẽ bị họ cướp đi. Anh nói, chú sợ cháu chán ghét chú. Nói xong anh liền tiến tới bên cạnh cổ của tôi, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh ôm cổ tôi, chặn lại miệng của tôi. Vừa mới đầu tôi còn cứng rắn không mở miệng, càng về sau liền đưa đầu lưỡi ngăn chặn ở chỗ sâu trong cổ họng anh, cùng anh hôn môi ướt át. Tôi liếm lỗ tai của anh, nói, vấn đề này, chú đã hỏi cháu mấy lần. Anh bị tôi liếm đến run lên, da thịt bóng loáng bị nước chảy bao trùm, tạo thành một lớp màng mỏng ngắn ngủi. Sau đó tôi nói, cháu sẽ không chán ghét chú. Mạnh Khung nhạy cảm cùng lo lắng khiến tôi nhức đầu, đồng thời lại có một loại khoái cảm vặn vẹo. Anh như vậy là vì quan tâm tôi, đổi thành người khác anh chắc chắn sẽ không như vậy. Trong thế giới của anh chỉ có tôi, cho nên mới như vậy. Nếu như mất đi tôi rồi, anh không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ nghỉ hè cuối cùng lên lớp 12, trường học bắt đầu điên cuồng học thêm. Quy định ngày nghỉ chỉ có 20 mấy ngày, tôi đi học mấy ngày, đến giúp Trương Mông vào lúc quán bận nhất, mấy ngày hết bận, tôi nói với y, tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, lớp 12 không thể tới nơi này nữa rồi, ba tôi biết tôi ở nơi này làm việc, nếu trở lại chắc ông ấy sẽ điên mất. Trương Mông miệng đắng lưỡi khô, cả buổi trưa y không ngừng nói chuyện, nghe xong lời này, y có chút giật mình nhìn tôi, nói, nhóc học lớp 12 rồi á, ừ. Nếu như thi lên đại học, nhóc còn tới nơi này làm việc sao? Tôi nghĩ nghĩ, không lên tiếng. Kiếp trước tôi học đại học có đi làm trợ lý ở một công ty, còn đi làm gia sư. Chủ nhật thì đi dạy cho người ta, bình thường bỏ ra 3 tiếng ngồi nghe điện thoại cố vấn, không chỉ có thể kiếm tiền sinh hoạt, còn có thể góp tiền học phí. Nhưng muốn xin vào chỗ trợ lý thì vô cùng khó khăn, trước khi vào học mấy tháng phải luôn làm mấy chuyện này. Không thể bảo là không lãng phí thời gian, mà chỗ Trương Mông thì không giống, miệng y thối như lại là người tốt, cho tôi cũng không ít tiền, tính ra không khác khi làm trợ lý là mấy. Trương Mông thấy tôi do dự, lại nói, vừa khéo tôi thiếu một người quản sổ sách, không phải nhóc học toán vô cùng tốt sao? Đi học kế toán đi, về sau giao sổ sách cho nhóc. Trừ điều này, nhóc cũng có thể giúp tôi trông tiệm, tiệm này kiếm được bao nhiêu nhóc cũng đã biết. Về sau tôi sẽ trở về quán ở hẻm Nam Chiêng của mình, nhóc thì cứ trông cái tiệm này cho tôi. Lời chia 37, sao nào? Tôi nói, tôi suy nghĩ một chút đi, ai biết học ngành gì đâu, tôi sẽ không trông tiệm. Trương Mông không lên tiếng, chỉ nhìn tôi, cười một cái nói, còn không bỏ được. Y nói, thi đại học nếu đậu thì học phí cứ để tôi trả, chẳng phải ba nhóc rất thiếu tiền sao? Đừng để đến lúc đó lại không đủ tiền để nhóc học. Tôi có chút kinh ngạc nhìn Trương Mông. Lúc đó học phí đại học rất đắt, nhà người thường thi đậu cũng không trả nổi. Nếu không bây giờ Mạnh Khung sẽ không cần lo lắng chuyện tiền học phí của tôi như vậy. Nếu Trương Mông có thể giúp đỡ một phần, đương nhiên là điều tốt. Tôi nói, chú đừng lấy học phí ra uy hiếp tôi. Không có không có, Trương Mông nói, nhóc có trở lại làm hay không tôi đều bỏ tiền ra. Xem như thù lao nhóc làm FC Tết đi. Thứ bảy chắc sẽ được nghỉ chứ. Nhóc cứ tùy tiện giúp tôi sửa sang lại quán là được, cũng không khó khăn. Tôi gật đầu một cái, nói, được, thi lên đại học tôi trở lại tìm chú. Trương Mông đứng lên muốn đưa tôi, y rất cao, chắc gần 1m9. Tôi hơi ngẩng mặt lên nhìn y, nhìn từ góc độ này, gò má của y rất sâu, đôi môi rất mỏng, cổ đặc biệt mảnh, nồng nặc mùi thư sinh. Y ý vị sâu xa nhìn tôi một cái, nói, nhóc rất quan tâm ba của nhóc. Không có việc gì, nhóc đi theo tôi sẽ không bạc đãi nhóc. Trương Mông vẫn lặp lại muốn hợp tác với tôi nhịn không ngừng than thở, nói, chú Trương, tôi muốn nói cho chú biết, tôi xác thực quan tâm ba tôi cũng muốn tiền, muốn đến sắp điên rồi, nhưng tôi lại không ngốc, chú không gài được tôi đâu, nếu tính bắt nạt trẻ con thì vẫn sớm đừng suy nghĩ đi. Trương Mông sửng sốt, lấy thuốc ngậm trong miệng xuống, cười như không cười xem tôi, nói, biết, nhóc đi đi. Giải quyết chuyện Trương Mông bên này, tôi bước vào một năm khổ nhất mệt nhất trong cuộc sống, lớp 12. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 46, thuận theo qua kỳ nghỉ hè, tôi liền ở chủ nhiệm lớp hạ lệnh cưỡng chế, trở lại lớp. Kiến thức lớp 12 dĩ nhiên khác lớp 11, không chỉ có nội dung nhiều hơn, còn lấy tự học làm chủ, mặc dù đơn giản, tôi cũng không dám xem thường. Kiếp trước tôi đã học qua lớp 12, nhưng kiếp này vẫn bị bài tập Tràng Giang Đại Hải hồ sợ. Trung học phổ thông tôi học bây giờ tốt hơn trung học phổ thông tôi học trước kia, cho nên tài liệu học tập cũng nhiều hơn. Đề thi trước khi cải cách rất khó vừa nhiều khiến tôi làm không kịp, mỗi ngày đều ngủ không đủ, tựu trường một tháng liền gầy hơn 10kg, sau đó lại cao đến 1m8, gương mặt bị giãn ra, đường cong bén nhọn, cả người nhìn có chút suy nhược. Hai ngày nghỉ bị bóp lại còn nửa ngày này tôi đều ngủ, Mạnh Khung đau lòng, không dám làm ồn tôi, cũng không sờ tôi, có đến vài lần tôi thấy anh nhẫn nại nhịn đến mặt đỏ dần. Mạnh Khung đang đứng ở độ tuổi dễ bị kích động, nếu tôi dỗi sẽ giúp anh phát tiết một lần, nhưng phần lớn thời gian tôi đều vùi đầu làm bài, Mạnh Khung cũng biết tôi vội, hơn phân nửa sẽ không quấn tôi. Tôi cảm thấy đau lòng, có một lần giúp anh lấy ra không cẩn thận ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại phát hiện Mạnh Khung đắp chăn cho tôi, từ lúc đó anh không làm mấy việc kia nữa. Mặc dù nhà và trường gần nhau, nhưng mỗi ngày về nhà đều khiến tôi cảm thấy mệt không thở nổi. Vì thế tôi suy tính có nên ở lại trường hay không, bởi vì như vậy có thể khiến Mạnh Khung nhẹ nhõm một chút. Mỗi ngày tôi tự học ở lớp đến 10 giờ rưỡi tối, đã trễ thế này anh còn phải ở bên ngoài chờ tôi. Tôi thử dò xét hỏi thăm Mạnh Khung trước, Mạnh Khung rất khiếp sợ nhìn tôi. Không lên tiếng, nhưng tôi đã biết đáp án của anh rồi. Nhưng kỳ quái là, ngày càng khổ thì trôi qua càng mau. Tôi còn chưa cảm thấy gì thì chỉ trước mắt, đã đến lúc đi thi. Tôi lấy tư thái tham thảo nói cho Mạnh Khung biết lý tưởng của tôi. Mạnh Khung ngẩn người. À, thật dài một tiếng, nửa ngày mới nói, tốt, trường đó gần. Sau đó anh lại cẩn thận hỏi, liệu có thi đậu không? Tôi có chút buồn bực, nói, mấy lần thi sát hạch cũng tạm. Nhưng chỉ vừa đủ điểm, không biết thi tốt nghiệp trung học sẽ sao nữa. Mạnh Khung lại cẩn thận nói, thành tích của cháu tốt như vậy, không được cử đi học sao? Tôi há miệng, suy nghĩ một chút, nói, nhưng trường được cử đi học không gần nhà. Mạnh Khung dừng một chút, đợi trong chốc lát sờ sờ đầu của tôi. Anh than thở nói, chú không muốn cháu vất vả. Tôi cho là Mạnh Khung sẽ thật vui mừng, nhưng anh lại không có. Thì ra giữa hai lựa chọn, tôi hầu ở bên cạnh anh và tôi sẽ không vất vả. Anh sẽ lựa chọn về sau. Sự lựa chọn của anh khiến tôi xúc động, trầm mặc nói, rồi cũng sẽ tốt thôi. Sau đó chúng tôi tiến hành buổi lễ tốt nghiệp, trường học phát lặp đi lặp lại một bài hát cũ, giống như đúc trường trung học phổ thông của tôi trước kia. Bài hát này khiến tôi liên tưởng đến buổi lễ tốt nghiệp kiếp trước. Tôi là học sinh đại biểu lên nói chuyện, nhìn cảnh sắc trắng nhạt phương xa, tôi có chút hoảng hốt, cho đến khi xuống giảng đài, tôi vẫn không rốt cuộc mình nói cái gì. Buổi lễ kết thúc, tôi trở lại lớp học, chủ nhiệm lớp còn chưa vào lớp, tôi vừa đi vào phòng học, liền nghe được nụ cười bén nhọn của nữ sinh. Họ vì tôi đi tới mà cười, trong nụ cười không có ác ý, nhưng lại làm tôi cảm thấy kỳ quái. Nhưng một lát sau tôi biết ngay tại sao họ cười. Một nữ sinh rất cao rất gầy nhẹ nhàng đụng đụng lưng của tôi, lúc tôi quay đầu liền kéo cánh tay tôi, mặt đỏ bừng, nói, Khải Minh, cậu theo tớ đi ra ngoài một chút được không? Tôi bất động thanh sắc hất tay cô ta ra, lạnh nhạt nói, giáo viên sắp tới. Nghe xong chủ nhiệm lớp giảng bài, chúng tôi có thể rời đi. Tôi không muốn bị cô gái gầy teo thật cao đó quấn lấy, vì vậy vừa nghe tiếng chuông tan học tôi liền dọn dẹp ba lô chuẩn bị đi. Nhưng tôi vẫn bị ngăn ở cửa, cô gái kia sắp khóc đến nơi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tớ thật sự có lời muốn nói với cậu. Tôi bất đắc dĩ để ba lô xuống, nói, được, cậu nói đi. Cô gái nhịn khóc nhưng không được, mascara bị nước mắt làm nhòe, đen thùi lùi một mảng. Đồng dạng là nước mắt, lại khiến cho người ta có cảm giác khác nhau. Cô gái khóc mang theo tiếng nức nở, bả vai đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Mà Mạnh Khung khóc chưa bao giờ phát ra âm thanh, anh chỉ không ngừng dùng mu bàn tay lau hai mắt của mình. Mạnh Khung khiến tôi cảm thấy đau lòng, còn cô gái này lại khiến tôi cảm giác không chịu được. Suy nghĩ một chút, tôi vì đánh đồng Mạnh Khung và cô gái này mà ghét. Cô gái vừa khóc vừa nói, tớ thật sự vô cùng thích cậu. Tôi đáp nói một tiếng, tớ chưa bao giờ muốn đến gần một người như vậy. Nếu cậu là của tớ thì tốt biết bao. Cô nói xong liền lấy khăn giấy ra lau hai mắt của mình, mùi khăn giấy rất thơm, cứ quanh quẩn bên cạnh tôi. Tôi thở dài, không lên tiếng, không khí trong nháy mắt đọng lại, tôi nghĩ nghĩ, nói, cậu cảm thấy kết giao với tớ là như thế nào? Cô gái sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nói, bây giờ cậu thích mặt của tôi, thích thành tích của tôi, cũng có khả năng thích tính tình của tôi. Nhưng sau này thì sao? Cậu có thể giúp tôi giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc cuộc sống thường ngày của tôi sao? Cô gái hít hít nước mũi, nói, nếu có thể kết hôn với cậu, đương nhiên tớ nguyện ý, tớ cũng sẽ sinh em bé cho cậu. Tôi nói, nhưng bây giờ tôi đã có người như vậy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của cô gái, tôi nâng ba lô, đeo nghiêng bên phải vai, đi ra phòng học. Gió tháng 4 và tháng 5 thật to. Tôi vừa ra cổng trường liền nhìn thấy Mạnh Khung đứng nơi tôi quen thuộc. Anh rướn cổ, thấy tôi ra ngoài liền mỉm cười ngoắc tôi. Năm ấy lúc thi tốt nghiệp trung học trời cứ mưa, mỗi khi tôi ra khỏi trường thi liền nhìn thấy Mạnh Khung giơ cái ô đứng ở nơi đó, nơi cổng đóng chặt, không đứng chung với đám người khác. Tôi chỉ nhìn một cái là có thể thấy anh, bởi vì trong đám người đó chỉ có ánh mắt của anh vẫn luôn đi theo tôi. Mạnh Khung chưa bao giờ hỏi tôi, thi ra sao? Anh chỉ sẽ hỏi tôi, có đói bụng không, muốn ăn thứ gì. Giống như thành tích vốn không quan trọng, anh chỉ quan tâm thân thể của tôi. Trước khi thi tốt nghiệp trung học một ngày, tôi vì khẩn trương quá độ mà đau bụng, cứ đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh săn sóc khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối tôi cũng thi xong, thời gian dài sử dụng đầu óc khiến tôi vô cùng mệt nhọc. Tôi biết anh đã làm xong cơm cho tôi, về nhà chỉ cần rửa tay là có thể ăn. Mấy ngày thi tốt nghiệp trung học đó tôi không hề ngủ trưa, một là không có thói quen này, hai là tôi khẩn trương đến không ngủ được, thay vì nằm không còn không bằng đọc lại sách từ đầu tới đuôi một lần. Thi tốt nghiệp trung học xong, tôi nằm ở trong nhà ngủ tròn 24 tiếng, khi tỉnh lại eo mỏi lưng đau, dường như không bò dậy nổi. Mạnh Khung đứng ở bên cạnh tôi, kéo rèm cửa sổ ra, lo lắng nói, rốt cuộc cũng tỉnh, thời gian dài như vậy cháu cũng không lật người. Chú còn tưởng cháu chết rồi. Nghỉ đủ tôi liền giúp Mạnh Khung bưng cơm. ngày ngày đi nhà xe cùng anh. Có một ngày Mạnh Khung đi ra rửa xe, không cho tôi đi. Lúc đó có một công nhân lau xe chạy tới hỏi tôi, Tiểu Mạnh gần đây thật vui vẻ đó. Tôi gật đầu một cái, thật ra thì không cảm thấy Mạnh Khung có gì khác. Công nhân cầm một điếu thuốc lên, nói, cuối cùng cũng bình thường. Cậu không biết đâu, mấy tháng này anh ta như thùng thuốc súng ấy, động một chút là phát nổ. Lần trước thiếu chút nữa còn đánh nhau với ông Lý. Vẫn là con trai tốt, có con trai ở đây anh giống như con cừu nhỏ ấy. Tôi ngẩn người, hỏi, đánh nhau? Tôi chưa từng nghe cha cháu kể. Người nọ thở ra một hơi, nói, cậu không biết sao? Công trường sát vách có hai người, là đồng tính luyến ái. Hai người đó vốn là anh em họ, không biết sao lại làm cùng một chỗ, còn làm ở bên ngoài. Quản đốc vốn nói hai người bọn họ là anh em nằm ngủ một giường cũng không sao. Ai biết sáng sớm ngày hôm sau thấy. Ai, nói cậu cũng không biết, rất buồn nôn. Quản đốc cảm thấy hai người này quá trớn, đuổi bọn họ ra ngoài còn đánh một trận. Có một người bị đánh đến vỡ đầu luôn. Tôi nghe được hơi động, tay mất tự nhiên lắc lắc, nói, à, người kia nói, ngày đó ông Lý cũng quá đáng. Mắng thật khó nghe, ba cậu nghe không nổi liền nói lại đôi câu. Lão già kia bình thường miệng đã thối. Tôi đoán chắc ba cậu nhịn không nổi mới đập một ghế lên đầu lão già kia. Thật là nhanh. Tôi trầm mặc hồi lâu, nuốt nước miếng nhiều lần, khô cằn hỏi câu, ông ta không bị thương chứ? Không có. Công nhân sờ sờ lưng tôi, làm sao có thể? Mọi người đều ra ngăn má, nhưng ba cậu thật sự rất hung đó. Bình thường yên lặng không nhìn ra, cái ghế nặng như vậy mà chỉ cần cầm một tay, hai người đều kéo không được, nhất định phải đánh ông Lý. Giày cũng văng ra ngoài. Tôi cúi đầu nhìn, nói, vậy cảm ơn chú, về sau ba tôi có chuyện đừng quên nói cho tôi biết một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe nói cậu học rất giỏi, chỉ đăng ký một nguyện vọng thôi sao? Liệu có đậu không? Về sau có tiền đồ đừng quên mấy chú đó. Đêm hôm đó khi về nhà, tôi ôm hông Mạnh Khung thật chặt, Mạnh Khung sợ nhột, vỗ vỗ tay của tôi nói, đừng làm rộn. Tôi trầm giọng nói, Mạnh Khung, cháu sẽ không rời khỏi chú. Dù người khác nói gì đi nữa. Mạnh Khung sững sờ, nửa ngày mới nói, giọng của cháu sao vậy? Bị cảm sao? Sao đột nhiên nói những lời này? Cháu làm sao vậy? Tôi không trả lời vấn đề của anh. Trên thực tế, đêm hôm cái gì tôi cũng không nói, cũng không kịp nói. Lên lầu, còn chưa ăn cơm tôi liền níu cổ tay của anh lại, đẩy anh vào trong phòng ngủ. Thân thể Mạnh Khung đột nhiên nóng lên, ngón tay của anh run rẩy vói vào trong quần của tôi. Bây giờ tôi đã cao như anh, thậm chí còn cao hơn anh một chút, vừa cúi đầu là có thể hôn môi anh. Anh từng phát đụng vào khóe môi tôi, không hôn sâu, giống như một trò chơi vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi. Sau đó lại kéo áo sơ mi tôi xuống, dùng răng cắn bả vai của tôi. Động tác của anh tràn đầy hấp dẫn cùng dục vọng. Một năm này chúng tôi dường như chưa từng có động tác thân mật. Anh run rẩy vê hạ thể của tôi, mặt của tôi nóng đến phát bỏng, giống như bị đốt, chống cằm lên vai Mạnh Khung, dùng sức xóa nắn cái mông của anh. Mông Mạnh Khung rất đẹp, cong và tròn hơn đàn ông bình thường nhiều, tôi cho rằng đó là vì anh luôn lao động chân tay. Tay của tôi không nhịn được dò vào trong quần lót của anh, dùng ngón tay chen vào cái miệng khép chặt mà không dừng co rúc lại phía dưới. Mạnh Khung rên rỉ lên một tiếng, ôm cổ của tôi, dùng chân kẹp lấy tôi, đặt toàn bộ trọng tâm lên trên người tôi, mở rộng chân để tôi dễ dàng xâm lấn. Cái miệng nhỏ cực nóng của anh đầy sức dụ hoặc với tôi. Tôi chưa từng khát vọng tiến vào phía sau bất luận người nào như vậy, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy một loại hấp dẫn khiến người ta điên cuồng. Chỉ ngửi mùi vị của anh, tôi liền không nhịn được muốn cởi quần lót của anh xuống. Dùng hạ thể cọ sát lấy nơi cũng cứng rắn của anh, ép cho chảy nước. Sau đó hung hăng xỏ xuyên qua thân thể anh, khiến anh ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, chỉ có thể gọi tên tôi. Mạnh Khung giữ chặt cổ của tôi, trấn an tôi sau đó cúi đầu, không bao giờ kháng cự nữa. Nhưng ngay khi tôi rút tay ra, tôi lại do dự. Tôi không có thuốc bôi trơn, cũng không có bao cao su, kem dưỡng da, sữa tắm, xà bông thơm. Những thứ này khẳng định không tốt cho thân thể Mạnh Khung. Tôi vẫn cảm thấy tôi phải nhẫn nại. Khi đó không biết vì sao tôi có thể mạnh mẽ áp chế dục vọng trong thân thể của mình như vậy. Nhưng tôi thật sự nhịn được.

nghỉ hè chưa? Tôi còn rất bận, tới đây giúp một chút đi. Tôi nói, được, nhưng tôi muốn thương lượng với tôi cha một chút. Nghỉ hè tôi xác thực không có việc gì làm, thay vì ở nhà đọc sách không bằng đi giúp Trương Mông. Vừa nói xong chữ, được, Mạnh Khung liền đi tới đây, đứng ở sau người tôi, hỏi, nói chuyện với ai vậy? Tôi vội vã nói với Trương Mông, cúp trước. Bởi vì tôi gọi điện thoại đột nhiên, ngắt cũng đột nhiên, Trương Mông vô cùng bất mãn, ở bên kia điện thoại kêu to, thằng nhóc thúi, đùa ông sao? Giọng của y rất lớn, rất khác với Trần Khiếu Hổ, tôi và Mạnh Khung đều nghe được, vì vậy dành trước nói, ngày mai cháu không đến nhà xe với chú, cháu muốn. Hai chữ cuống cùng tôi nói rất nhẹ, không biết vì sao thậm chí có chút chột dạ. Mạnh Khung ngồi ở bên cạnh tôi, hỏi, làm chỗ trước kia cháu đi làm. Ừ, người nọ là người thế nào? Mạnh Khung nói, cháu có mệt hay không? Nói với chú một chút đi, chú muốn nghe. Tôi không biết mở miệng như thế nào, người cũng được, chỉ để cháu làm chút đồ gia công. Bây giờ để cháu giúp anh ta thiết kế FC test, tính toán chút sổ sách, rất nhẹ nhõm. Mạnh Khung trầm mặc một hồi, nói, chú không muốn để cháu đi. Tôi nói, dù sao cháu cũng nhàn rỗi ở nhà, chú không muốn để cháu vất vả. Mạnh Khung cắt ngang lời tôi, rất nghiêm túc nói, chú chỉ muốn mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy cháu, cháu vẫn luôn ở chỗ này của chú. Tôi nói, tốt. Mạnh Khung thở dài, tựa vào trên nệm ghế salon, nói, cháu từ nhỏ đã có chính kiến như vậy, chú cũng không quản được cháu. Cháu muốn đi chỗ nào, muốn làm gì, tất cả nghe theo cháu. Chú đều nghe lời cháu. Khi đó tôi cho rằng Mạnh Khung dung túng tôi là bởi vì anh cảm thấy tôi đã lên đại học, đã coi như là người lớn. Nhưng sau này lại tôi phát hiện không phải. Mạnh Khung quan tâm tôi như vậy, nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Anh vốn không thể buông tay, dù người khác đụng phải tôi, anh đều cảm đó là đang dành tôi với anh. Trần Khiếu Hổ cho Mạnh Khung 1 vạn tệ. Ông ở Đông Bắc chạy trở về, cố ý đi tới nhà Mạnh Khung, vào một sáng sớm nhấn chuông cửa. Ông quá thông minh, nhìn thấy Mạnh Khung mở cửa cũng không nói đến trọng điểm muốn gặp tôi, chỉ đẩy một cái túi vào trong ngực anh. Mạnh Khung nhìn bên trong, đã biết là cái gì. Vì vậy anh không có biện pháp đuổi Trần Khiếu Hổ ra khỏi cửa. Tôi sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy Trần Khiếu Hổ ngồi ở trên ghế salon uống trà. Tôi không chào hỏi ông, mặt không thay đổi đi đánh răng. Rửa mặt, từ toilet đi ra nhìn thấy ông còn ngồi ở chỗ đó. Trần Khiếu Hổ rất ôn hòa nhìn tôi, mà tôi chỉ cảm thấy ông nhìn trúng thư thông báo trúng tuyển của tôi. Kiếp trước lúc tôi thi đậu đại học, ông cũng nhìn tôi như vậy, nhưng bây giờ, còn mãnh liệt hơn lúc trước. Trần Khiếu Hổ uyển chuyển biểu đạt ông áy náy với tôi, bày tỏ không có chăm sóc tốt cho tôi, thật phiền toái Mạnh Khung rồi. Còn nói ông đang có vụ làm ăn rất lớn ở Đông Bắc, bắt đầu có lời rồi. Vợ của ông vẫn không có em bé. Cuối cùng ông nói, tôi vĩnh viễn là con ông, cũng là con trai duy nhất của ông. Trần Khiếu Hổ nói chuyện rất thể diện. Trước kia ông chính là giáo viên, làm buôn bán nhiều năm như vậy. Bây giờ càng thêm giọt nước không lọt, rõ ràng vạch rõ giới tuyến với Mạnh Khung. Để anh nhìn rõ, tôi là con trai ông. Mạnh Khung chăm sóc tôi nhiều năm như vậy cùng lắm chỉ là cha nuôi. Tôi cho là Mạnh Khung sẽ rất tức giận. Ai biết anh phản ảnh vô cùng bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt nói, đứa bé thật vất vả mới thi đậu đại học, đừng nói những chuyện trước kia. Tôi trầm mặc, lúc Mạnh Khung đứng dậy châm trà cho Trần Khiếu Hổ thì chặn anh lại. Tôi nói, tại sao chú phải châm trà cho ông ta? Thái độ của Trần Khiếu Hổ cứng đờ, sau đó có chút bất đắc dĩ. Mạnh Khung cũng rất lúng túng, bình trà trên tay không muốn biết có nên rót hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe tôi nói, bỏ bình trà lên bàn. Trần Khiếu Hổ cười khổ mà nói, đứa nhỏ này chính là không thân cận với tôi. Được, ba cho châm trà cho chú Mạnh của con, được không? Tôi há mồm còn muốn nói gì, nhưng Mạnh Khung đã cầm tay của tôi, nói khẽ với tôi nói, dầu gì cũng cho anh ta chút mặt mũi. Vì vậy tôi không nói. Nếu như Mạnh Khung không tức giận, vậy đương nhiên tôi sẽ không tức giận. Tôi không có chút cảm giác gì với Trần Khiếu Hổ, nhưng tôi không biết tại sao Mạnh Khung không tức giận. Tôi không biết anh tại sao lại nói tôi cho Trần Khiếu Hổ mặt mũi. Cũng sau lần đó, tôi mới biết, về phương diện tình cảm, tôi chậm hiểu biết bao nhiêu.